Ngọn sóng tình yêu, chương 233, góc truyện audio.com. Trong màn đêm yên tĩnh, cây cải xanh ngoài ban công đung đưa trong gió sau khi hứng chịu mưa bão. Bạch Nhược Hy gục trên ghế sofa, mái tóc bù xù vương trên gò má ửng hồng, quần áo vứt khắp sàn, và cô đang mặc bộ đồ của Kiều Huyền Thạc. Vết thương cũ, chưa được tiêu trừ lại thêm vết thương mới, Bạch Nhược Hy nheo mắt nhìn Kiều Huyền Thạc đang ngồi bên cạnh mình một cách tức giận. Trước đây, người đàn ông này rất chiều chuộng cô, cho nên anh chưa bao giờ đối xử với cô như thế này, chưa bao giờ thấy nhục nhã như vậy. Bây giờ anh hoàn toàn không quan tâm đến cảm xúc, tâm trạng và suy nghĩ của mình, giống như một con thú, đầy hung hăng đối với cô. Kiều Huyền Thạc dựa cùi chỏ vào lưng ghế sofa và lặng lẽ lấy ra một gói thuốc từ trong túi quần. Sắc mặt Nhược Hy tối sầm lại, bất lực mà thốt ra lời. Mời anh ra ngoài hút thuốc. Kiều Huyền Thạc cau mày, đầu ngón tay mảnh khảnh vừa rút ra một điếu thuốc, động tác dừng lại, sau 3 giây cứng đờ, anh lập tức dập điếu thuốc, ném cả bao thuốc thẳng tới bên trong thùng rác, bật lửa cũng được ném vào. Anh cắn môi, khuỷu tay chống lên thành ghế sofa, tựa trán nhìn Bạch Nhược Hy đang nghỉ ngơi trên ghế sofa. Đôi chân trắng nõn và xinh đẹp của cô rất thon và đều, và làn da ngấn mỡ vì bộ đồ không thể che đi cặp mông đẹp của cô ấy. Bờ vai thơm hồng phủ lên mái tóc dài rối bù thủy chiều đỏ bừng vừa mới nhạt đi trên khuôn mặt và ánh mắt vẫn còn tràn ra vẻ thẹn thùng khó cưỡng. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt mờ nhìn cô chằm chằm một lúc rồi khàn giọng hỏi. Em thấy thế nào? Bạch Nhược Hy nheo mắt nhìn anh ta kìm lại lời nói. Trong mắt anh có pháp luật không? Mặc dù anh có thể xưng trong đất nước này, nhưng... Đột nhiên, khuôn mặt của anh ta đờ đẫn, và giọng điệu nghiêm túc. Anh chỉ muốn làm vua trong thế giới của em. Bạch Nhược Hy không nói nên lời, và đôi mắt cô trở nên sâu xa lạ thường. Nhìn chằm chằm vào anh, và không nói nên lời. Đôi mắt đang đối diện nhau, và một dòng điện ấm áp đột nhiên lan truyền khi sóng mắt di chuyển. Trái tim Bạch Nhược Hy đập dữ dội hơn, cô đang thở hỗn loạn. Cô lập tức vùi đầu vào sofa tránh đi tầm mắt của anh, sợ rằng sẽ bị người khác nhìn trộm. Vua trong thế giới của cô ấy, một cảm xúc chua xót trào dâng trong lòng cô. Luồng không khí trong phòng trở nên một ngạt giống như trong bầu không khí, hô hấp không thông suốt. Thở sâu, yên tĩnh và lạnh lẽo, cô nằm trên sofa một lúc, sau đó chậm rãi nói. Đây là lần cuối cùng, mong anh đừng làm như vậy nữa, chúng ta không còn là vợ chồng nữa. Anh đi đi, em muốn nghỉ ngơi. Bạch Nhược Hy giọng điệu lãnh đạm, nằm trên sofa không dám nhìn anh. Chúng ta không còn là vợ chồng, vậy anh không thể đụng vào người em sao? Kiều Huyền Thạc nhẹ giọng nói. Đương nhiên, đừng có quá tam ba bận, lần sau em sẽ kiện anh tội hiếp dâm. Kiều Huyền Thạc mím môi, lộ ra một nụ cười vô cùng lạnh lùng, chua xót cùng cô đơn. Anh chậm rãi đứng dậy, mặc thẳng áo sơ mi trắng, nhìn về phía cửa không liếc mắt, sắc mặt lạnh lùng nói. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu. Ý anh là gì? Bạch Nhược Hy giật mình ngẩng đầu nhìn anh. Kiều Huyền Thạc thu dọn quần áo từ trong túi quần lấy ra một sấp tiền giấy ném trên ghế sofa. Bạch Nhược Hy toàn mặt đen lại, cau mày nhìn đống tiền giấy trên sofa, sau đó nhìn anh, trong lòng tức giận đến đau lòng. Anh đã trả tiền cũng không phải là hiếp dâm, anh sẽ lại tới đây. Gocchuyenaudio.com. Bạch Nhược Hy nắm chặt tay, trái tim dao động, ánh mắt đầy tức giận, giọng điệu trở nên có chút nặng nề hơn. Tại sao lại là em không phải là của anh, em cũng không muốn anh. Kiều Huyền Thạc đột nhiên nghiêng người về phía trước, Bạch Nhược Hy sợ hãi lùi lại, và nằm trên ghế sofa. Một tay anh chống ghế sofa về phía cô, và bất ngờ dùng tay kia véo cằm cô, khuôn mặt ngẩng lên buộc cô phải nhìn thẳng vào anh. Kiều Huyền Thạc nheo đôi mắt mực hoang mang, giọng nói khàn khàn và tự tính thoát ra từ cổ họng, vô cùng dễ chịu. Bây giờ anh không định để em đi, đương nhiên em không xứng làm vợ Kiều Huyền Thạc, em thích chơi với anh và thích trả thù, vậy thì anh sẽ chơi với em, xem cuối cùng ai sẽ là người tàn phế. Anh bị bệnh à? Bạch Nhược Hy giận dữ thốt lên. Kiều Huyền Thạc cười lạnh, khóe miệng nhếch lên, vẽ ra một đường vòng cung tà khí, trong lòng hiện lên một tia lạnh nhạt nhìn cô tức giận đến khó chịu. Đôi môi mỏng của anh khẽ mở, anh thốt ra một lời vô cùng hấp dẫn. Hãy chờ đợi đi, Bạch Nhược Hy. Sau đó, anh rũ bỏ chiếc cằm trắng nõn của cô rồi xoay người rời đi. Bạch Nhược Hy đang nắm chặt quần áo của mình và nhìn theo bóng lưng đang rời đi của anh ta, một dấu hiệu không rõ dâng lên trong lòng cô. Nhìn số tiền anh ta bỏ xuống. Người đàn ông chết tiệt thật sự là dùng tiền để làm nhục cô. Có lẽ anh nghĩ rằng sự quan tâm đột ngột của mình là để chơi đùa với tình cảm của anh một lần nữa, nhưng Bạch Nhược Hy cảm thấy rằng cô chỉ đang vô tình thể hiện sự chân thành của mình, không muốn đùa giỡn với tình cảm của anh một lần nữa. Quá đáng, người đàn ông này thật quá đáng, anh ta đang muốn ép cô rời xa anh ta sao? Với tiếng đóng cửa, Bạch Nhược Hy nhìn lại và thấy rằng Kiều Huyền Thạc đã rời đi. Cô nắm chặt bộ đồ anh bỏ lại, cảm thấy hỗn độn và không biết phải làm gì. Trầm ngâm một lúc lâu, Bạch Nhược Hy mới có phản ứng, chạy tới trước tủ từ bên trong tìm thấy hộp thuốc. Cô lục tung hộp thuốc nhưng không thấy thuốc tránh thai. Chết tiệt, cô ấy đã gặp nguy hiểm từ hôm qua đến giờ còn ra ngoài mua muộn như vậy sao? Cách chương.